Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, tình si Ngô Hạo. Tần Tinh thân thể cứng ngắc, hai mắt nhắm nghiền, căn bản không có chút nào tức giận, tựa như cùng chết một dạng, nhưng mà Điền Chi Ngang chính là có chút không thể nào tin nổi. Nàng cùng Tần Tinh giao thủ qua. Đặc biệt là Tần Tinh muốn cướp đoạt nàng kim bản nguyên thời điểm, bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, đều đem tỷ tỷ Điền Kỳ Hàm kinh động ra. Không khó nhìn ra, Tần Tinh thực lực cùng mình là không phân cao thấp, tức liền tiến vào hồn ngục tầng thứ 7, sẽ bị phong ấn minh hồn, nhưng ít ra còn có cửu phương minh hoàng thực lực, chính là hôm nay hắn chính là âm thầm. Thậm chí không có một chút dấu hiệu chết rồi. Điều này không khỏi làm Điền Chi Ngang trong lòng cũng dâng lên một tia kiêng kỵ. Nhưng mà Điền Kỳ Hàm âm thanh chính là tại nàng vang lên bên tai nói: hắn không có chết, không có chết. Điền Chi Ngang nghe được tỉ tỉ âm thanh, hơi ngẩn ra một chút nói: hắn liền minh hồn cũng không có, làm sao sẽ không có chết? Điền Kỳ Hàm nhẹ giọng giải thích: đừng quên, hắn không phải là chúng ta người minh tinh giới, hắn là đến từ mệnh tinh giới, mà mệnh tinh giới tu sĩ không có minh hồn, có là tinh hồn, hắn tinh hồn không có, nhưng mà nhục thân lại như cũ tồn tại. Điền Chi Ngang mới chợt hiểu ra, nhưng vẫn nhíu mày nói: vậy hắn tinh hồn làm sao sẽ hào hảo không có? Chẳng lẽ là đụng chạm tới cái gì cơ quan? Vừa nói chuyện, Điền Chi Ngang cũng một bên quay đầu đánh giá bốn phía. Hôm nay các nàng đặt mình trong địa phương, tràn ngập một loại hỗn trọc sương mù màu vàng, có điểm giống là cát vàng khắp trời một dạng. Hơn nữa, loại này sương mù màu vàng còn mang theo sành sạch chi ý, có thể trở ngại minh hồn chi lực, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy chung quanh trong vòng ba trượng tình hình. Bất quá, tại Tần Tinh ngã địa phương, và hiện tại Điền Chi Ngang đứng vị trí phạm vi trong vòng ba trượng, chính là không có bất kỳ cho dù xem ra giống như là cơ quan đồ vật. Điền Kỳ Hàm cũng không có trả lời ngay muội muội nghi hoặc, mà là ở trầm ngâm sau một hồi lâu mới mở miệng nói: Chi Ngang, ngươi còn nhớ rõ cái kia liên quan tới bị giam cầm tại hồn ngục bên trong cường giả lời đồn sao? Nhớ, nghe nói chỉ cần bị người này nhìn chăm chú qua ba lần, liền sẽ tao ngộ. Đến hắn dò xét, Điền Chi Ngang ánh mắt sáng lên nói: tỷ tỷ, ngươi nói là Thiên Tần liền bị người này nhìn chăm chú qua ba lần. Hiện tại chúng người này dò xét, có khả năng này? Điền Kỳ Hàm hiển nhiên cũng không cách nào xác định nói. Dù sao, đang thăm dò phía dưới, có thể còn sống chỉ có Minh Tôn cùng cái kia Tử La, cho nên cũng không người nào biết hiểu cái gọi là tìm tòi triệt để là hình dáng gì. Tỷ tỷ kia, ngươi làm sao sẽ cho rằng Thiên Tần là chúng người này dò xét? Bởi vì ta đoán tại đây chính là người kia bị giam cầm địa phương. Điền Chi Ngang cũng đã minh bạch, nhìn trên mặt đất Tần Tinh kia đã không có tinh hồn thân thể nói: nếu mà hắn thật là chúng người này dò xét, như vậy không phải ta coi thường hắn, chỉ sợ cũng không sống được rồi. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Điền Kỳ Hàm lại là trầm mặc chốc lát mới nói: chúng ta chờ hắn một đoạn thời gian, dù sao hắn là đáp ứng hợp tác với chúng ta mới có thể tiến nhập tại đây. Hơn nữa chúng dò xét thân hãm vào hiểm cảnh, nếu mà hắn thật không sống được, vậy chúng ta vào sâu hơn nơi đây kiểm tra. Ngoài ra, nếu mà tại đây chỗ lối vào vẫn không thay đổi mà nói, như vậy cô Tâm cùng nam tử tóc trắng và người khác khẳng định cũng biết tiến nhập. Có lẽ, bọn họ đã trước tiên chúng ta tiến vào. Cho nên chờ đợi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải liền là chuyện xấu. Điền Chi Ngang đối với Vu Tỷ Tỷ mà nói, hiển nhiên là nói gì nghe nấy. Lập tức khoanh chân ngồi ở Tần Tinh bên cạnh. Chuôi này màu vàng kiếm cũng là tự động từ trong cơ thể bay ra, trôi nổi tại trên hai đầu gối. Hai mắt cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Điền Kỳ Hàm suy đoán là chính xác. Ngay tại Điền Chi Ngang cùng Tần Tinh thân hình mới vừa tiến vào cây khô thời điểm, hồn ngục tầng thứ bảy nơi liền lại xuất hiện một bóng người. Chính là nam tử tóc trắng kia. Nam tử tóc trắng chơ mắt nhìn đến hai người tiến vào cây khô. Vốn là muốn ngăn cản, nhưng mà ùn ùn kéo đến mà đến minh hồn phong ấn, chính là để cho hắn trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Tuy rằng hắn tu vi cảnh giới hoàn toàn không thụ phong ấn ảnh hưởng, nhưng mà tiến nhập tại đây nhất định phải bị phong ấn thẩm tra một phen, tựa như cùng đi cái đi ngang qua sân khấu một dạng. Cho nên đến lúc hắn có thể mở miệng thời điểm, hai người đã biến mất tại rồi cây khô bên trong. Nam tử tóc trắng ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhẹ giọng nói, học, ngươi đối với Điền gia tỷ muội hai người một mực có phần là coi trọng. Hôm nay các nàng tiến nhập nơi đây, nhất định là cửu tử nhất sinh. Nếu mà ngươi tại mà nói, nhất định sẽ khiến ta đi cứu các nàng đi. Dứt tiếng, nam tử trong mắt vẻ không đành lòng trong nháy mắt biến mất. Đột nhiên hướng về sau lưng một chỉ điểm ra, liền nghe được phanh một tiếng vang trầm đục truyền đến. Toàn bộ tầng thứ bảy tại hắn một chỉ phía dưới bất ngờ phát ra khẽ run lên. Chỉ có điều lại có một bản cuốn lại sách chặn lại đầu ngón tay hắn, hơn nữa kèm theo một cái lạnh lùng âm thanh vang dội. Ngô Hạo, đây chính là bản lĩnh ngươi sao? Nam tử tóc trắng bỗng nhiên chuyển thân, nhìn đến tay cầm quyển sách đứng tại phía sau mình thư sinh trung niên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, cô Tâm, ta lòng tốt cứu ngươi, nhưng ngươi lấy oán báo ân, một mực khổ khổ dây dưa cho ta. Lẽ nào, ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ rồi ngươi sao? Thư sinh trung niên, dĩ nhiên chính là hồn lâu lúc trước, cái cuối cùng chạy tới. Hơn nữa là cùng Tần Tinh một dạng, thu được tiến nhập tầng thứ 8 cho phép. Thạch cô Tâm Ni cô trong tương tượng sát khí quay cuồng, sắc mặt lạnh lùng nói, ta không cần ngươi cứu. Không thể nói lý, nam tử tóc trắng Ngô Hạo lạnh lùng liếc cô Tâm một cái, sau đó cũng lười cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp bước ra một bước, bất ngờ cũng không vào cây khô bên trong. Cô Tâm cười lạnh một tiếng, tự nhiên theo sát phía sau, đồng dạng tiến vào cây khô. Ngô Hạo vẫn không có đứng vững thân hình, liền nghe được một cái giọng nữ vang lên, đứng lại. Theo tiếng nhìn đến, Ngô Hạo thấy được Điền Chi Ngang, mà ngay sau đó hắn liền thấy ngã trên mặt đất Tần Tinh. Cái này khiến hắn chân mày không nén nổi nhíu một cái nói, hắn làm sao? Tại hồn lâu lúc trước, Ngô Hạo đã từng bí mật truyền âm nhắc nhở Tần Tinh, cho nên lúc này Ngô Hạo hỏi thăm là xuất thân từ đối với Tần Tinh quan tâm mà đi, nhưng mà Điền Chi Ngang cũng không biết, chỉ là lạnh lùng nhìn đến Ngô Hạo nói, không liên quan gì đến ngươi. Không đợi Ngô Hạo mở miệng, cô Tâm âm thanh cũng vang lên theo nói, Ngô Hạo, ngươi còn có tâm tình quản sự tình người ta, trước tiên quản tốt bản thân ngươi rồi hãy nói. Ngô Hạo, nghe được cái tên này, Điền Chi Ngang trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi, hướng về phía Ngô Hạo trên dưới một hồi quan sát nói, ngươi chính là Tình Si Ngô Hạo? Ngô Hạo gật đầu một cái, cười khổ nói, ta là Ngô Hạo, chẳng qua chỉ là liếc đầu mà thôi, không nói chuyện của ta. Điền cô nương, ta là nhìn đến các ngươi tiến nhập tại đây, bất quá chỉ là chốc lát mà thôi, làm sao biến thành bộ dáng này, các ngươi gặp cái gì, hắn cuối cùng làm sao? Hiển nhiên, Ngô Hạo không muốn nói liên quan tới hắn chuyện mình, nhưng là đối với Tần Tinh chính là có phần là để ý. Điều này cũng làm cho Điền Chi ngang nghi hoặc nồng hơn nói. Ngươi biết hắn, không nhận biết, bất quá, Ngô Hạo mà nói im bặt mà dừng, hơn nữa sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, không tốt, nốt hồn trùng đã đến, đi mau. Điền Chi ngang cùng cô Tâm cũng đều là nhất đẳng cường giả. Tại Ngô Hạo dứt tiếng đồng thời, bọn họ cũng đã phát giác một luồng nguy cơ mãnh liệt cảm giác bao phủ trong lòng. Khi bọn hắn quanh người ba trượng có hơn xuất hiện chằng chịt vô số điều nuốt hồn trùng, nuốt hồn trùng thực lực cũng là hướng theo hồn ngục thâm nhập mà không ngừng tăng lên. Tầng thứ 7 nuốt hồn trùng, cho dù là mấy người bọn hắn cũng là không dám chút nào xem thường. Vì vậy mà, cảm nhận được bốn phía đột nhiên xuất hiện nuốt hồn trùng, ba người phản ứng đều là nhanh đến mức cực hạn. Cô Tâm trong tay cuốn lại quyển sách kia bỗng nhiên mở ra. Bên trên bắn ra quang mang vạn đạo, như cùng một thanh kiếm sắc. Bình thường đâm về phía một cái phương hướng, nhất thời đem nơi đó tụ tập đại lượng nuốt hồn trùng bức cho thối lui đến. Trước lao ra, Điền Chi ngang mình oan tay vồ lấy Tần Tinh thân thể. Lập tức đi theo, Ngô Hạo đi tại cuối cùng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay thần tốc vung lên, từng cơn sóng gợn quỷ dị hiện lên ba người sau lưng. Giống như một đạo vách ngăn một dạng, tạm thời chặn lại nuốt hồn trùng. Tuy rằng vừa vặn ngay lập tức, vách ngăn liền theo tiếng vỡ nát, nhưng mà ba người thân ảnh cũng đã tan biến không còn dấu tích. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.